Thần Châu Tam Kiệt, chương 24, ngừng huyết định khí. Góc truyện audio.com. Âu Dương Siêu phất lá cờ báo một cái, đã lướt tới gần công vĩ. Mọi người thấy trận đấu sắp đổ máu đến nơi, nhưng Tuệ Quả đại sư với Chí Thanh đạo trưởng đã song song nhảy tới giữa hai người và giơ tay lên ngăn cản không để cho hai người đấu với nhau. Tuệ Quả đại sư niệm câu Phật hiệu rồi nói: A Di Đà Phật, Âu Dương thí chủ có việc gì cứ việc thong thả mà nói. Chí Thanh đạo trưởng cũng lên tiếng: Chấm, việc gì cũng có thể thương lượng được, hà tất phải dụng võ như thế. Công vĩ thấy hai đại môn sư cùng ra mặt can thiệp, y mới bớt hoảng sợ và lớn tiếng nói tiếp: Thị tài hành hung, nhà công vĩ này không phải là kẻ vô danh tiểu tốt, có bao giờ sợ hãi ai đâu. Âu Dương Siêu thâu lá cờ lại trong lòng không phục, hậm hực lên tiếng: Tối hôm nay, ai mà không chịu nói rõ chân kinh của phái Thiếu Lâm, kiếm phổ của phái Võ đang ở đâu thì Âu Dương Siêu này nhất định không chịu để yên cho kẻ đó. Công vĩ dùng mình lành hãi, y biết Âu Dương Siêu nói được là làm được, y hối hận vừa rồi mình không nên lên tiếng nói như vậy, nhưng y đã nghĩ ra được một kế. Không thèm lý tới lời nói của Âu Dương Siêu mà quay lại nói với Hoàng Phủ Siêu, người trưởng môn của phái Côn Luân rằng: Hoàng Phủ Huynh, huynh với phái Võ đang liên can rất mật thiết, việc này nên xử trí như thế nào? Tiểu đệ hoàn toàn nghe lời chỉ bảo của huynh đấy. Hoàng Phủ Siêu sao lại không hiểu ý nghĩa lời nói của công vĩ, nhưng y biết đối phương định gán vấn đề khó khăn ấy cho mình chứ có phải là bảo mình ra ý kiến gì đâu. Rõ ràng là y muốn bảo mình ra mặt đối phó với Âu Dương Siêu thì đúng hơn. Y biết rõ dụng ý của công vĩ rồi, nhưng vẫn làm ra vẻ ung dung mà đáp: Lão già nua, lẩm khẩm, nhạc huynh cứ quyết định lấy thì hơn. Nói xong y chống cây thiết trượng xuống đất, ngồi xếp bằng tròn, nhắm vận công điều khí. Thế là nhạc công vĩ không sao thoái thoát được nữa. Y lại đưa mắt liếc nhìn năm người nọ đứng ở phía bên kia. Lúc ấy Giả Văn Tín đã tựa như con gà trọi vừa trọi thua đang nản chí đứng tựa gốc cây cổ thụ, hai mắt nhìn thẳng lên trời. Còn những người kia thì Tính Hư đạo sư, trưởng môn của phái Thanh Thành, vừa rồi đã bị cờ báu của Âu Dương Siêu quét phải. Tuy chưa bị thương, nhưng cũng đã chán nản, ngồi xếp bằng tròn ở đằng xa. Ngoài ra, Giang Kiện Tài, trưởng môn phái Hoa Sơn, Tĩnh Không Hòa Thượng, trưởng môn của phái Không Động, ba người đang đứng ngẩn người ra ở cạnh đó. Y nhận thấy ba người ấy chả hơn gì mình, hà tất phải cầu đến họ giúp sức làm chi. Vậy y mới đánh liều lớn bước tiến tới trước mặt Tuệ Quả đại sư với Chí Thanh đạo trưởng mà hăng hái lớn tiếng nói: Nếu hai vị đã ra mặt như vậy, tại hạ bị bắt ép, nên tại hạ chả phải quản ngại là gì nữa. Tuệ Quả đại sư thấy sắc mặt của y bỗng biến đổi hẳn cũng ngạc nhiên, nói tiếp: Nhạc trưởng môn, ai bắt ép trưởng môn thế? Bần tăng có bắt ép gì trưởng môn đâu. Chí Thanh đạo trưởng cũng cười lời nói: Bần đạo cũng không có ý định ấy. Tối hôm nay bần đạo tới đây cũng là do nhà ý của bảy vị, chứ không phải là tại phái Võ đang vô sự sinh phi. Công vĩ nghe hai người nói xong, liền sầm nét mặt lại hỏi: Như vậy, hai vị hà tất phải giữ Âu Dương Siêu ở lại? Tuệ Quả đại sư mỉm cười đáp: Nhạc trưởng môn chớ có trách lầm Chí Thanh đạo trưởng, vì việc này rất có liên quan tới Âu Dương thí chủ. Công vĩ giả bộ cười nói tiếp: Hà hà, phải rồi, thảo nào đại sư cho y biết thì giờ và chỗ hẹn ước của chúng ta. Tuệ Quả đại sư vội dỡ lời: Không phải thế, việc chân kinh của bổn môn, lão đã điều tra rõ quả không việc gì đến Âu Dương Siêu thí chủ. Cho nên Âu Dương Siêu thí chủ có mặt ở đây hay không, không việc gì đến phái Thiếu Lâm cả. Chí Thanh đạo trưởng là tưởng Tuệ Quả đại sư định đổ việc này vào đầu mình, liên tủm tỉ cười và nói tiếp: Nếu vậy, chân kinh của quý chùa bị mất trộm đã điều tra ra ai lấy rồi phải không? Hay là tìm thấy rồi? Lão đạo sĩ đoán chắc Tuệ Quả đại sư vẫn chưa điều tra ra việc mất chân kinh ấy, bằng không tối hôm nay lão hòa thượng cũng chẳng cần phải tới đây phó ước. Lão hòa thượng chưa điều tra ra manh mối thì tất nhiên Âu Dương Siêu vẫn còn bị hiềm nghi. Ngờ đâu Tuệ Quả đại sư lại không giấu giếm gì hết, mà nói toạc ngay ra rằng, vì Bần Tăng chưa tìm thấy chân kinh và cũng chưa biết là ai đã lấy trộm nhưng nhất định không phải là Âu Dương Thí Chủ đây. Việc này Bần Tăng có thể tin được, có gì làm bằng cớ, Bần Tăng đã gặp Băng Phách Phu Nhân rồi. Ồ, bà ta nói sao? Ngay hôm kim cương chân kinh của tệ chùa bị thất lạc, thì Âu Dương Thí Chủ đang ở trên Thịnh Sơn làm khách thật. Như vậy làm sao mà nghi ngờ Âu Dương Thí Chủ được? Có thật không? Khi nào Bần Tăng lại tự lừa dối mình, và còn lừa dối người như thế, và Băng Phách Phu Nhân cũng không bao giờ nói dối Bần Tăng cả. Nếu vậy, việc kiếm phổ cửa bổn môn cũng không liên can gì đến Âu Dương Thí Chủ nết. Phải, vật báu của chúng ta mất hôm trước hôm sau Âu Dương Thí Chủ mới từ giã Băng Phách Phu Nhân. Như vậy ắt không phải là Âu Dương Thí Chủ rồi. Công Vĩ nghe nói, vội cướp lời nói tiếp. Như vậy đủ thấy Âu Dương Siêu không cần có mặt ở đây nữa. Cách chương.